Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 26 Tống Gia. Hoàn toàn rối loạn, Đường Hạ chạy nhanh lên kiểm tra rồi một lần, liền gần nhất người bệnh tìm hắn lịch sử trò chuyện đều lột bái. Trước mắt tới xem không có bất luận cái gì không tốt địa phương, vì thế Đường Hạ phá lệ bình tĩnh. Nằm xuống, hỏi hệ thống. Có thể kiểm tra đo lường ra cái này lớn nhất ác ý. Đến từ nơi nào sao? Hệ thống, không thể ca kiện tại này đo ác ý giá trị, vẫn luôn ở sinh trưởng tốt. Đây là Đường Hạ trói định hệ thống tới nay, lớn lên nhanh nhất một lần. Hắn cũng buồn bực, ta rốt cuộc đắc tội với ai? Hệ thống, đáng sợ, thật đáng sợ, tiểu bò sữa run rẩy, JPG Đường Hạ ghét bỏ mắt trợn trắng. Ngươi là thiên đạo giả thiết, ngươi tùng cái gì? Hắn trầm khuôn mặt xem này đó một chuỗi con số, buồn bực hỏi, vì cái gì có ở 1 vạn dưới, có ở 3 vạn trở lên, kém nhiều như vậy, hệ thống, nhi tử, ngươi biết đến đúng không? Không phải một phương diện tới, hệ thống, ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta, đem đầu tạp tiến trong đất, JPG Đường Hạ minh bạch. Xem ra hắn đoán đúng rồi, hệ thống có một số việc không thể nói, nhưng là, nó sẽ trước tiên phát ra cảnh báo, còn có rất nhiều lần nó nói không biết thời điểm đều thực cố tình. Có loại cực lực che giấu cảm giác, đặc biệt ấu trĩ, Đường Hạ thận trọng, đã phát hiện nó hẳn là cái gì đều biết, chính là không thể nói. Từ này phản ứng thượng Đường Hạ liền minh bạch, chính mình đoán đúng rồi, Đường Hạ chà sát tay. Bình tĩnh nói, kia không nóng này, chúng ta trước trừ cái thưởng đi, hệ thống ngẩng đầu lên. Cha, ngươi là nghiêm túc sao? Đường Hạ cười nói, đương nhiên là nghiêm túc, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái. Ta sốt ruột cũng vô dụng, đối phương có hư chiêu khẳng định là nghẹn đâu, ta đi chỗ nào đoán đi. Đến đây đi, nhi tử, lần này không có nói tỉnh nằm vẫn là ngồi. Dùng nào chỉ tay sao? Hệ thống, không có, vô tâm tình, Đường Hạ cười điểm rút thăm trúng thưởng. Hắn đối loại này cổ quái phần thưởng còn rất cảm thấy hứng thú, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được lòng lăng dạ sói trà một hồ, phao hảo sau mặc kệ làm mục tiêu uống sạch. Vẫn là bắt chiếu vào mục tiêu trên người, đối phương đều sẽ biết vậy chẳng làm, căm thù đến tận xương tủy. Khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, lại rùa đen vương bát đản người cũng sẽ cáu giận không thôi. Vì ngươi khóc, vì ngươi cuồng, vì ngươi quang quang đâm nhà tù, tiểu nhắc nhở, đối bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa giả sử dụng, hiệu quả càng dai, phốc, Đường Hạ cao hứng điểm tiếp thu, cái này hào chơi, về sau ai đắc tội ta, ta khiến cho hắn khóc lóc về nhà tìm mụ mụ, hệ thống. Ngươi nghiêm túc một chút, có người xấu à, có người xấu, Đường Hạ lười biếng ngã xuống, sốt ruột vô dụng, làm chính mình dưỡng đủ tinh thần, toàn lực đối mặt, nhi tử, ngủ ngon, hệ thống, nó gấp đến độ đều mau đái dầm. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Hạ liền phát hiện có người ở áp thượng dự định tiểu mẫu miêu tuyệt dục phần ăn. Đường Hạ nhướng mày, có điểm ngoài ý muốn. Nhanh như vậy hắn liền có sinh ý. Tiểu miêu làm tuyệt dục phía trước có chút những việc cần chú ý. Có sủng vật chủ nhân không biết, ôm lại đây còn phải làm hắn ôm trở về. Cho nên Đường Hạ cố ý để lại chính mình điện thoại. Nhắc nhở đính phần ăn phía trước gọi điện thoại xác nhận. Người này không đánh trực tiếp liền định rồi, là không nhìn thấy. Đường Hạ chính cân nhắc đâu. Một cái xa lạ dãy số đánh tiến vào. Là cái tuổi trẻ nữ tính, ngươi hảo, ta ở trên mạng đính cấp tiểu mẫu miêu làm tuyệt dục phần ăn. Xin hỏi ngài khi nào có thời gian, chúng ta mang miêu qua đi, Đường Hạ không có cảm nhận được ác ý cảm xúc giá trị. Lúc này mới hỏi, nó gần nhất thân thể khỏe mạnh sao? Mấy tháng, nhiều trọng, dò hỏi qua sau đều không có vấn đề. Đường Hạ làm ký lục, từ giờ trở đi cho nó cạn lương thực đoạn thủy. 6 giờ không ăn không uống, buổi chiều ôm lại đây, tới rồi ước định thời gian. Một nam một nữ ôm một cái thùng giấy tử đi vào phòng khám bệnh. Nữ tiên tiến tới, nàng tiến vào thời điểm hệ thống không phản ứng. Nhưng là, mặt sau cái kia nam vào cửa thời điểm, hệ thống đột nhiên nhảy dựng lên. Ác ý cảm xúc giá trị thêm 1000 cộng 1000 cộng 1000. Đường Hạ lập tức cảnh giác lên, trước đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Vóc dáng không cao, lại hắc lại gầy, nói thật người này tướng mạo cho người ta đệ nhất cảm giác liền không tốt lắm. Có loại tạc mi mắt chuột cảm giác, nữ ngũ quan không thế nào xinh đẹp, nhưng vẻ mặt thành thật tướng, nhìn rất thoải mái, tự ăn mặc thượng xem. Hai người bọn họ là hai vợ chồng, nằm trong lòng ngực ôm thùng giấy tử còn có thể nghe được mèo kêu. Thanh, kia nam dẫn đầu mở miệng. Đại phu, chúng ta chính là ở trên mạng định phần ăn cấp miêu làm tuyệt dục. Này tiểu mẫu miêu ngươi cấp nhìn xem. Chạy nhanh làm đi, Đường Hạ đứng lên. Mở ra cái dương nhìn nhìn. Đây là một con lam miêu. Hẳn là cùng gia miêu hỗn huyết. Cầm đặc biệt tiêm. Hơn nữa nuôi nấng không tốt, liền có vẻ càng thêm mỏ chuột tai khỉ, một thân mao cũng không mượt mà, gầy bẹp. Đường Hạ hỏi, người này miêu thân thể không thành vấn đề đi. Kia nam tùy tiện nói, thân thể không thành vấn đề, có thể ăn có thể chơi, người nói không cho ăn cơm chúng ta liền cho nó đoạn thủy cạn lương thực. Hiện tại đói miêu miêu, Đường Hạ kiểm tra rồi một chút. Nó như thế nào như vậy gầy? Ngày thường lãng bái, ở nhà có thể nhảy, ăn cái gì đều không mập. Đại phu ngươi đừng nói nữa, kia nam nhìn dáng vẻ có chút sốt ruột. Thúc dục nói, ngươi chạy nhanh cho nó đem tuyệt dục làm đi. Chúng ta hôm nay thật vất vả có rảnh, ngày mai nên đi làm hệ thống. Ác ý cảm xúc giá trị cộng 1000 cộng 1000 cộng 1000. Đường Hạ trong lòng vừa động. Kiểm tra rồi một chút này miêu thân thể, nhìn là không có mặt khác tật xấu, làm tuyệt dục cũng không phải không thể. Bất quá, hệ thống vẫn luôn nhắc nhở hắn, như vậy Đường Hạ trong lòng liền không đế. Này miêu hắn không nghĩ cấp làm, ta xem này miêu rất gầy. Làm tuyệt dục sợ nó chịu không nổi, nếu không các ngươi trước ôm trở về, dưỡng một thời gian lại nói. Yên Nam không cao hứng, như vậy sao được. Ta ở trên mạng đem tiền đều giao, Đường Hạ cười nói. Không quan hệ, ta có thể đem tiền trả lại cho các ngươi, kia cũng không được, kia nam quyết tâm. Hôm nay muốn đem này tuyệt dục cấp làm, nó đã phát quá rất nhiều lần tình. Ở nhà gọi bậy, xảo căn bản ngủ không hảo giấc, kia nữ vẫn luôn không nói chuyện. Nghe đến đó lôi kéo nam quần áo. Nếu không, chúng ta hôm nào lại đến làm đi. Ôm trở về dưỡng hai ngày, kia nam chừng nàng liếc mắt một cái. Nó kêu to thời điểm ngươi chịu được. Nữ nhân không dám nói nữa. Sắc mặt có chút khó coi, nam quay đầu lại xem Đường Hạ. Đại phu, ngươi liền giúp chúng ta làm đi. Ngươi không cho chúng ta làm còn không phải là lừa gạt người tiêu thụ sao? Chúng ta tiền đều giao, hắn lấy ra di động. Làm Đường Hạ xem mặt trên giao trả tiền chụp hình. Ngươi nếu là gạt người, ta thật sự muốn cử báo ngươi, còn phải cho ngươi đánh kém bình, Đường Hạ bĩu môi. Lời nói đều nói thượng đến này phân thượng, này nam chính là hướng về phía hắn tới, nếu lần này không cho làm, khẳng định còn có khác chiêu chờ hắn. Đường Hạ nghĩ nghĩ, trong lòng nói cho hệ thống, lộng phân miễn trách hiệp nghị. Không tuân lời dặn của bác sĩ ra vấn đề hắn toàn trách cái loại này, hệ thống thực mau liền cấp. Copy paste một cái, làm cho còn rất chính quy. Đường Hạ mở ra ngăn kéo, đem hệ thống đặt ở bên trong hiệp nghị lấy ra tới. Ngươi nếu là khăng khăng phải làm, ta cũng có thể cho ngươi làm. Nhưng ngươi muốn trước tiên thiêm phân hiệp nghị, bởi vì ngươi này miêu quá gầy. Giống nhau loại tình huống này ta là không cho làm, kia nam không vui. Nào có ngươi như vậy hiệp nghị, trên mạng giao tiền thời điểm chưa nói nhiều như vậy, ngươi cũng chưa nói ngươi này miêu như vậy. Gầy, Đường Hạ không sao cả buông tay, không thiêm ta liền đem tiền lui ngươi, ngươi ôm miêu đi thôi. Đánh kém bình cũng không cái gọi là, ta chủ yếu là cái cho người ta xem bệnh chung y, kia nam do dự một chút. Không kiên nhẫn, hành đi, dù sao ngày mai ta cũng không có thời gian. hôm nay liền làm đi, nói tiếp nhận Đường Hạ đưa qua bút. Đem danh thiêm thượng, Đường Hạ bất động thanh sắc hỏi. Ngươi như thế nào không đi Cách Vách bệnh viện, ngươi không phải cùng Ngô Dụng rất quen thuộc sao? Kia nam biểu tình rõ ràng luống cuống một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Cái gì Cách Vách bệnh viện, ta không quen biết, Đường Hạ trong lòng hiểu rõ. Tám phần là bên kia bệnh viện tìm tới. Hệ thống từ đêm qua liền bắt đầu báo nguy, người này nửa đêm liền ở trên mạng mua phần ăn, thời gian không sai biệt lắm có thể đối thượng, cùng sủng vật dính dáng nhi. Hắn đắc tội cũng liền kia ra bệnh viện thú cưng, người này ác ý giá trị so ngày hôm qua 7-8 ngàn thấp nhiều như vậy. Thuyết minh hắn chính là cái chó săn, không phải chủ mưu, hệ thống lo lắng không được. Ba ba, ta sợ hãi, Đường Hạ cười hống. Không quan hệ, có này phân hiệp nghị, hắn dám nháo, ta khiến cho hắn khóc lóc trở về tìm mụ mụ, hệ thống. Vì cái gì không phải tìm ba ba? Đường Hạ, cũng không phải sở hữu ba ba đều giống ta như vậy ôn nhu. Giống ngươi như vậy nhãi con, một ngày đánh 8 đốn mông, đều đến không được trời tối, hệ thống. Cảnh báo, ác ý cảm xúc giá trị cộng 300000. Ác ý cảm xúc giá trị cộng 33333. Đường Hạ ôm Miêu lên lầu 2. Tâm tắc nói, cái này thỉnh thoảng nhảy ra vài vạn ác ý giá trị. Mới là nhất khó giải quyết, cấp này Miêu làm xong tuyệt dục lúc sau. Đường Hạ đem lời dặn của bác sĩ viết rõ ràng, nhất thức 2 phân, đem đường lui đều cho chính mình phô hảo, đêm này 2 người tiễn đi lúc sau. Đường Hạ phao ly trà. Một bên uống một bên truy kịch, Vương A Di đẩy cửa tiến vào, tiểu đường, cho ta lấy điểm trừ hỏa dược, ta trong miệng trường phao, Đường Hạ nhìn thoáng qua, ngài uống nhiều điểm nước, Vương A Di thở dài, này không phải vội lên thời điểm không có thời gian uống sao? Ta ngày này có thể bán 10 mấy nồi bánh bao kia không phải bởi vì ngài bán bánh bao ăn ngon sao? Đường Hạ không nhẹ không nặng một cái vỗ mông ngựa qua đi. Đem Vương A Di đậu mặt mày hớn hở, Đường Hạ chạy nhanh đi lấy dược, sợ đối phương một kích động, muốn lôi kéo hắn cho hắn giới thiệu đối tượng lúc này. Hệ thống, cảnh báo, ác ý cảm xúc giá trị cộng 36833 cộng 44444. Hắn tới rồi, cảnh báo. Thỉnh ký chủ cầm lấy Harry Potter phù hộ chi vô địch thiết cây chổi. Bảo hộ tự thân an toàn. Đường Hạ bị hệ thống lúc kinh lúc giống ngữ khí dọa tới rồi. Theo bản năng mà sờ nổi lên dấu ở cái bàn phía dưới thiết cây chổi. Ngẩng đầu vừa thấy cửa, một chiếc sang quý xe thương vụ vừa vặn dừng lại. Đường Hạ vừa thấy biển số xe, chán ghét nhăn lại mày. Bị ghê tởm tới rồi, là Tống Vân Đức, hệ thống. Bởi vì ác ý quá mãnh liệt, vì ký chủ an toàn, hệ thống tự động mở ra phòng hộ công năng, cấp ký chủ mặc vào phản thương thư giáp áo khoác nhỏ. Ở ký chủ thu được công kích sau, ác ý thương tổn toàn bộ bắn ngược. Hệ thống, ba ba đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, Đường Hạ cảm giác trên người căng thẳng. Áo blau trắng bên trong tự động tròng lên một kiện màu đỏ áo khoác nhỏ. Vì rằng cái này thẩm mỹ thực diễm tục, Đường Hạ vẫn là bị cảm động tới rồi. Nhi tử không phí công nuôi dưỡng, thời khắc mấu chốt vẫn là hữu dụng, Vương A Di quan tâm hỏi. Hắn như thế nào lão tới tìm ngươi? Có phải hay không tới tìm việc nhi? Ngươi đừng sợ, A Di trở về kêu ngươi thúc, Vương A Di kia ý tứ. Này liền muốn loát cánh tay đánh lộn, nàng này 160 cân thể trọng, vừa thấy liền phi thường có sức chiến đấu, Đường Hạ lập tức đã bị chọc cười, yên tâm đi, hắn không dám thế nào, Vương A Di cầm dược, trước khi đi thời điểm còn không yên tâm, có việc ngươi liền kêu, ta và ngươi thúc ở Cách Vách đâu, Đường Hạ mỉm cười gật đầu, đưa đối phương đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc Tống Vân Đức tiến vào. Đường Hạ mặt nháy mắt liền lãnh xuống dưới, ta không phải thứ gì đều trị, ngươi vừa lúc chính là tam không trị thứ nhất, ngươi trở về chờ chết đi, Tống Vân Đức bị mắng sắc mặt một đốn. Chịu đựng tức giận, lấy lòng cười cười, ta hôm nay là có việc cùng ngươi thương lượng, có thể hay không đi vào nói. Đường Hạ chán ghét nói. Đừng, nếu không ta phải cho Trình gian nhà ở Tiêu Độc. Ta không muốn nghe ngươi nói cái gì. Chạy nhanh lăn, hiện tại tuy rằng lập thu. Giữa trưa vẫn là thực nhiệt. Tống Vân Đức chướng đỏ mặt. Khi nói chuyện trên trán cũng đã toát ra một đầu hãn. Lại hổ thẹn lại quẫn bách, hắn không quan tâm nói. Là cái dạng này, ta ngày hôm qua được đến bệnh viện thông chi. Người đệ đệ lập tức phải tiến hành gan nhổ trống, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn ca ca nhóm máu cùng hắn không xứng với. Hiện tại khả năng chỉ có ngươi có thể cứu hắn, Đường Hạ bị ghê tởm đến tưởng phun. Ngươi lúc trước không giết chết ta, hiện tại hẳn là thực may mắn đi, liền loại nhân cha này cha. Đều không bằng cách vách Vương A-di cùng Vương Thúc, bọn họ còn biết có người tới tìm hắn phiền toái. Làm hắn kêu bọn họ tới che chở hắn. Liền loại này tang lương tâm ngoạn ý nhi. Ông trời như thế nào không đánh cái sét đánh chết hắn. Tống Vân Đức xấu hổ nói. Ta biết ngươi giận ta. Lúc này đột nhiên tới tìm ngươi xác thật là ta không đúng. Ngươi không nghĩ nhận ta cái này phụ thân cũng có thể. Chúng ta lần này tiền tài giao dịch. Ngươi cho hắn làm gan nhổ trống. Ta cho ngươi tiền. 500 vạn thế nào? Nếu ngươi không nghĩ nhận ta, về sau ta tuyệt không sẽ lại đến quấy rầy ngươi, Đường Hạ liền cảm giác đầu ong một tiếng. Bị tức giận đến trong lòng kinh hoàng, hắn ôm ngực, gắt gao nhấp môi, khí sắc mặt trắng bệch, một câu đều nói không nên lời, như thế nào sẽ có người? Vô sỉ đến như vậy hoàn cảnh, Tống Vân Đức thấy hắn không nói lời nào, sốt ruột nói. Bác sĩ nói gan nhổ trống đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng. Ta hỏi, mấy tháng là có thể trường hảo, sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng. Cầu xin ngươi, cứu cứu hắn đi, thấy Đường Hạ sắc mặt khó coi. Vẫn luôn không theo tiếng, Tống Vân Đức thấp tam hạ khí vẫn luôn nhược một đầu. Thật sự là nhịn không nổi, hắn mặt trầm xuống, nhìn như là vì Đường Hạ tính toán. Trên thực tế bắt đầu cấp Đường Hạ tạo áp lực. Đường Hạ, mặc kệ nói như thế nào. Ở huyết thống thượng ta là ngươi ba ba. Điểm này vô dung hoài nghi. Ta hiện tại vẫn là ở cầu ngươi. Nếu ngươi vẫn luôn không đáp ứng. Ta chỉ có thể dùng khác phương pháp bức ngươi. Ta thật sự không nghĩ làm chúng ta phụ tử cảm tình tới rồi không có biện pháp tu bổ nông nỗi. Ta cũng là không có biện pháp a. Tử nghiệp còn nhỏ. Ta không thể làm hắn chết. Đường Hạ, ngươi không nghĩ đòi tiền. Không suy xét chính ngươi. Ngươi đến suy xét người nhà ngươi đi. Ngươi cứu cứu, mợ hiện tại công tác thuận lợi. Nếu không ngoài ý muốn có thể an ổn về hưu. An hưởng lúc tuổi già. Ngươi biểu ca biểu tỷ sự nghiệp đang ở bay lên kỳ. Ngươi ông ngoại tuổi tác cũng lớn. Đường Hạ ánh mắt, nháy mắt thay đổi. Tống Vân Đức, mỗi người đều có hạn cuối. Ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói, Tống Vân Đức sắc mặt một đốn. Khó xử nói, ta cũng không nghĩ như vậy lộng tới kia một bước. Đường Hạ, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hôm nay liền cho ta cái hồi đáp, Vương A-di kỳ thật vẫn luôn ở cửa. Liền sợ Đường Hạ xảy ra chuyện. Nghe đến đó, cây chổi liền nhắc tới tới. Nàng ở chỗ này bán bánh bao, bán hơn 20 năm. Đường Hạ từ nhỏ liền ở hắn ông ngoại phòng khám bệnh chơi. Nàng cũng coi như nhìn Đường Hạ lớn lên. Vương A-di đã chịu không nổi. Không màng ngăn trở sách theo cây chổi lao ra đi liền đánh. Ngươi chính là tên cặn bã kia nha. Ngươi mẹ nó có thể nói ra loại này lời nói. Ngươi vẫn là người sao? Vương Thúc ở phía sau biên đi theo chạy ra. Lăng là không giữ chặt hắn 160 cân béo tức phụ nhi. Vương A-di khí không quan tâm, cầm cây chổi hướng Tống Vân Đức trên mặt đổ ập xuống một đốn trừ. Lão nương đánh chết ngươi cái xúc sinh, ngươi là đương cha sao? Hổ độc còn không thực tử đâu, có ngươi như vậy đối hai tử sao? Ngươi liền xúc sinh đều không bằng. Đường Hạ cũng bị Vương A-di đột nhiên hành động làm cho thoá tay không kịp. Phản ứng lại đây thời điểm Tống Vân Đức đã bị 160 cân Vương A-di ấn ngã trên mặt đất. Vương A-di nguyên quán Đông Bắc, tuổi trẻ thời điểm liền đanh đá. Thượng tuổi càng mặc kệ thể diện kia một bộ, tính tình nóng nảy vừa lên tới. Chính là ai ai ai, đánh lại nói, Tống Vân Đức là lần đầu tiên kiến thức đến nông thôn, người đàn bà đanh đá la lối khóc lóc. Lúc ấy đã bị đánh ngốc, lúc này Xuyên lại thiếu. Trên mặt trên cổ nháy mắt đã bị rút ra vài đạo điều chổi ấn, Vương A-di còn không có hả giận. Cầm cây chổi hướng Tống Vân Đức trên người kén. Lão nương đánh chết ngươi cái lão xúc sinh. Đường Hạ trong lòng đổ kia khẩu khí bị Vương A-di làm cho dở khóc dở cười. Lập tức liền biến mất hơn phân nửa. Đúng vậy, hắn đều biết Tống Vân Đức là cái xúc sinh. Hắn vì cái gì muốn sinh cái này xúc sinh khí. Làm chính mình không thoải mái đâu. Đường Hạ cùng Vương Thúc Thúc cùng nhau chạy tới. Đem Vương A-di kéo ra. Đường Hạ nhìn đến Vương A-di hung ác bộ dáng. Nhịn không được cười. Không có việc gì. Ta nói với hắn. Ngài giảm nhiệt tôi. Vương A-di ném cây chổi. Hung tợn trừng mắt nhìn Tống Vân Đức liếc mắt một cái. Giết chết ngươi. Tống Vân Đức chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Khí cả người run rẩy. Chửi đồng hắn cũng sẽ không. Đánh trả đánh một cái phụ nữ. Lại có vẻ thực không có phong độ. Hắn tưởng trở mặt. Chính là nghĩ đến chờ cứu mạng tiểu nhi tử. Tống Vân Đức chịu đựng hộc máu dục vọng. Sinh sôi đem khẩu khí này nhịn xuống. Hắn nhìn Đường Hạ. Nàng đánh ta một đốn ngươi có thể nguôi giận đi. Đường Hạ. Cứu cứu ngươi đệ đệ đi. Đường Hạ xem minh bạch. Hắn thật sự yêu hắn tiểu nhi tử. Ái đến thể diện đều không cần, hận không thể đem mệnh đều cho hắn, Vương A-di mới vừa tiêu đi xuống một chút hỏa khí. Lại áp không được, lại tưởng sờ cây chổi, Đường Hạ trước một bước đem cây chổi nhặt lên tới, bối đến phía sau, tâm tình đã bình tĩnh trở lại, ngươi không được, ngươi tức phụ nhi không được, ngươi đại nhi tử cũng không được, từ ta y học góc độ cùng ngươi phân tích. Ta đi tuyệt đối vô dụng, Đường Hạ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngươi đi làm xét nghiệm ADN rồi nói sau, Tống Vân Đức chịu đựng tức giận. Làm thứ đồ kia làm gì? Đường Hạ nghiêm túc nói vậy. Bởi vì tự y học góc độ phân tích, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều thế người khác dưỡng nhi tử. Bằng không như thế nào không giống nhau. Chạy nhanh trở về làm giám định, nếu là ngươi tức phụ nhi làm ngươi tới tìm ta. Tiểu nhi tử có thể là ngươi, nhưng cũng không nhất định, nàng khả năng chính mình đều nhớ lầm. Tống Vân Đức bị chọc tức há miệng thở dốc. Chỉ vào Đường Hạ không mắng ra thô tục tới, mắt thấy chung quanh đã có người dừng lại vây xem. Tống Vân Đức sốt ruột tưởng cùng Đường Hạ giảng đạo lý. Tiếp tục nói Đường ra sự tình. Đúng lúc này, Đường Hạ từ túi tiền móc ra một cái chai nhựa. Giống trà giống nhau thủy đón đầu liền tưới lại đây. Tống Vân Đức trốn tránh không kịp, bị rót một đầu. Đường Hạ đem cái chai cuối cùng kia vài giọt lòng lăng dạ sói trà đều đảo ra tới. Xem hẳn ánh mắt tựa như xem cái ghê tởm rác rưởi. Tìm một chỗ sám hối đi, nhân cha. Tống Vân Đức đột nhiên liền cảm giác được một cổ ảo não cảm xúc từ đáy lòng dâng lên tới. Nghĩ đến phía trước đối Đường Hạ mụ mụ đủ loại, vốn dĩ đáy lòng kia một chút bất an cùng nho nhỏ áy náy. Vào giờ phút này không biết vì cái gì, vô hạn phóng đại, lớn đến làm hắn vô lực thừa nhận Tống Vân Đức không biết chính mình làm sao vậy. Hận không thể lập tức chạy đến Đường Hạ mụ mụ trước mộ quỳ xuống đất khóc giống. Cầu nàng tha thứ chính mình, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phía trước làm quá nhân cha. Quá ghê tởm, căn bản là không phải người có khả năng đến ra tới sự, nhất ghê tởm chính là hắn thế nhưng còn có. Mặt mũi chạy tới tìm Đường Hạ, làm Đường Hạ cho hắn đệ đệ làm gan nhổ trống, còn muốn dùng tiền đi thu mua hắn, dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn. Hắn như thế nào có thể đối hai tử khởi ác độc như vậy tâm tư? Hổ độc không thực từ. Hắn năm lần bảy lượt muốn thương tổn con hắn, Tống Vân Đức một bên khóc một bên tưởng. Đều do thê tử không ngừng khuyến khích hắn, làm hắn tin nàng lời nói. Cái này ý tưởng quá xúc sinh, Tống Vân Đức càng nghĩ càng khó chịu, nhịn không được đau khóc thành tiếng. Ta không phải người, ta là tên cặn bã. Thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi mụ mụ ngươi. Ta như thế nào có thể làm như vậy? Tống Vân Đức càng nói càng khó chịu. càng nói cảm xúc càng khống chế không được, hỏng mất quỳ trên mặt đất, hung hăng chịu chính mình cái tát, cả người cùng điên rồi giống nhau, Đường Hạ theo bản năng sau này lui hai bước. Quá ghê tởm, hắn tuyệt đối sẽ không làm tên cặn bã này đi hắn mụ mụ mồ thượng như vậy khóc. Hắn sẽ ô uế hắn mụ mụ luôn hồi lộ, hắn không cần hắn hối hận, càng không cần hắn sám hối, càng miễn bàn tha thứ. Đường Hạ chỉ nghĩ nói, chết một bên đi, quá bẩn, chung quanh dừng lại xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Đều khe khẽ nói nhỏ, nghe Tống Vân Đức nói ra những lời này đó, không ngốc đều minh bạch là chuyện như thế nào, có thật náo nhiệt người chụp xuống dưới phát tới rồi bằng hữu vòng. Xem cha nam, nghe nói là cái kẻ có tiền, cha nhân thần cộng phẫn, nhận sai đâu, xem náo nhiệt a. Cửa thôn trên quảng trường nhỏ kinh hiện cha nam ăn năn. Nghe nói vẫn là cái đại lão bản, bỏ vợ bỏ con thiếu chút nữa đem nhi tử giết chết. Hiện tại tới cầu nhi tử cho hắn tiểu nhi tử khuyên gan. Ta đều nhìn không được, mau xem, nhân cha, tồn tại nhân cha, không biết là thiệt tình ăn năn vẫn là có khác mục đích. Khóc nhưng thương tâm, đại cái tát tử trừ bạch bạch, ngoặc kép, như vậy một nháo. Bát quái phóng viên phát hiện chuyện này, nháy mắt tựa như nghe thấy được vị ngọt đại ruồi bọ. Bọn họ thích nhất đào chính là loại này bát quái, mặc kệ là minh tinh vẫn là thương nghiệp giới có uy tín danh dự nhân vật. Chỉ cần có thể đào ra, là có thể hấp dẫn đến không ít lưu lượng. Hơn 20 năm trước kia sự kiện đã bị áp xuống tới. Vì rằng ngoại giới còn có nghe đồn, đều là bắt gió bắt bóng. Rất nhiều người đều không tin, hiện tại, Tống Vân Đức quỳ xuống đất nhận sai, ai còn không tin, 20 nhiều năm trước, Tống Vân Đức lừa một cái nữ sinh viên, lừa hôn lúc sau bỏ vợ bỏ con, bức thê tử phá thai, cưới nhà có tiền nữ nhi, hiện tại tiểu nhi tử bị bệnh, Tống Vân Đức nhiều lần dây dưa, muốn cái kia may mắn sống sót hài tử cấp tiểu nhi tử làm gan nhổ chồng. Vì cầu được đối phương tha thứ, quỳ gối đối phương trước cửa cuồng phiến cái tát như vậy tin tức vừa ra. Thương nghiệp phòng đều tạc, mặc kệ nào một hàng, cái nào niên đại, đối bỏ vợ bỏ con, này bốn chữ đều căm thù đến tận xương tủy. Chỉ cần bỏ vợ bỏ con, đã nói lên người này nhân phẩm không được, đối thê nhi đều như vậy, người ngoài đâu, người này nhân tính đều hư thấu. Ai dám cùng hắn làm buôn bán? Tống Vân Đức lúc này hoàn toàn không rảnh lo mặt khác. Một bên khóc một bên nháo, bị người chỉ trỏ trỏ. Đường Hạ cũng không nghĩ tới, này lòng lang dạ sói cha hiệu quả sẽ như vậy cường. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, thế nhưng còn có người cầm rất lớn camera cùng chụp, nhìn dáng vẻ như là phóng viên bộ dáng. Đường Hạ vội vàng báo cảnh. Hắn đảo không phải thế Tống Vân Đức nhìn chung thể diện. Đối phương chết ở chính mình dưới chân Đường Hạ đều không nghĩ cứu hắn. Chủ yếu là vây quanh sao nhiều người, chậm trễ hắn cho người ta xem bệnh cảnh sát tới lúc sau. Chạy nhanh đem xem náo nhiệt đuổi đi, đem khóc đến đã mau ngất đi Tống Vân Đức kéo tới. Cường thế mang đi, Đường Hạ ở phía sau còn nhiệt tâm hô một giọng nói. Tống Vân Đức. Ngươi thật sự muốn đi làm xét nghiệm ADN. Hai ngươi nhi tử nhóm máu không giống nhau à. Xứng hình không xứng với. Ngươi khẳng định là cho cách phách lão vương dưỡng nhi tử. Ngươi đỉnh đầu xanh mượt. Vây xem người. Phốc, hệ thống, ba ba, cách phách lão vương là ai? Đường Hạ nghiêm túc giải thích. Nhiệt tâm hàng xóm, họ vương, hệ thống. Vương A-di, Đường Hạ lấy ra một lọ thuốc khử trùng. Đều ngã vào Tống Vân Đức đãi quá trên mặt đất, giống nhau đều là nam, mang thật nhiều màu xanh lục mũ, mỗi đi ngang qua một chỗ, liền đưa chủ nhân đỉnh đầu nón xanh, hệ thống, nó giống như đã hiểu, chính là xã hội nhiệt tâm nhân sĩ, đưa từ đại thúc Tống Vân Đức bị mang đi sau. Như cụ khóc giống không ngừng, làm cảnh sát hảo hảo giáo dục một đốn, cảnh sát xem hắn khóc thảm như vậy. Khắc sâu ăn năn, cũng không lời gì để nói. Giáo dục xong rồi cho hắn thê thử gọi điện thoại, đem người tiếp đi Tống phu nhân xem hắn chật vật bộ dáng. thầm mắng một câu phế vật, liền đường hạ cái kia mao đầu tiểu tử đều trị không được. Trên mặt còn là phi thường sốt ruột, chạy một mạch chạy tới, làm thủ tục đem người tiếp ra tới, tới rồi trên xe Tống Vân Đức vẫn luôn khóc. Biên khóc biên tức giận tạp đồ vật, dùng đầu đâm pha lê, Tống phu nhân sốt ruột hỏi, lão công, ngươi đây là có chuyện gì? Tống Vân Đức tức giận mà đem nàng đẩy ra, đều là ngươi khuyến khích, ngươi quá độc. Tống phu nhân vẻ mặt vô tội, ủy khuất hỏi, ngươi đang nói cái gì? Đi bệnh viện, mau, đi bệnh viện, ta quá khó tiếp thu rồi, ta muốn chết. Tống phu nhân cũng nhìn ra hắn trạng thái không đúng, trực tiếp đi tiểu nhi tử nơi bệnh viện. Tống Vân Đức khóc sắp thở không nổi tới, nắm lấy cơ hội liền mồm to hô hấp. Tống phu nhân tâm nhãn đế hiện lên vài phần chán ghét, ngay sau đó ôn nhu nói, ngươi kiên trì một chút, ta lập tức kêu bác sĩ. Tống Vân Đức nhìn thê tử bóng dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều ở bồn chồn. Hắn cũng không ngốc, phía trước huynh đệ hai người nhóm máu đều cùng hắn giống nhau. Như thế nào ở như thế nào tỉnh cái nước ngoài bác sĩ lúc sau? Đại nhi tử nhóm máu liền thay đổi. Chẳng lẽ bác sĩ cấp nghĩ sai rồi? Vị này bác sĩ là hắn hoa số tiền lớn từ nước ngoài thỉnh về tới. Y thuật cùng y phẩm đều là đỉnh cấp, loại chuyện này hắn hẳn là sẽ không tính sai. Cũng sẽ không nói bậy. Tống Vân Đức phía trước liền ở trong lòng để lại nghi vấn hạt giống. Hiện tại bị đường hạ một lừa dối. Hơn nữa cảm xúc không ổn định. Này viên hạt giống trực tiếp đã bị thúc giục đã phát mầm. Hắn càng là hoài nghi càng thêm díu. Càng nghĩ càng không thích hợp, chính là thê tử nhiều năm như vậy dịu dàng săn sóc. Đối hai tử giáo dục có cách, đối ngoại cũng là biểu hiện hào phóng ưu tú. Mọi người tình lõi đời đều xử lý thực hảo, nàng như vậy yêu hắn, tuyệt đối không có khả năng làm ra phản bội chuyện của hắn. Tống Vân Đức báo cho chính mình, hoài nghi thê tử là đối thê tử vũ nhục, chính là cái này ý niệm chỉ cần dâng lên tới liền ấn không đi xuống. Tống Vân Đức thậm chí bắt đầu tìm lý do, có thể hay không ôm sai rồi hài tử. Chỉ chốc lát sau Tống phu nhân liền đem đại phu mời đi theo. Cấp Tống Vân Đức đánh một châm trấn định tề, hắn cảm xúc mới hơi chút ổn định xuống dưới. Tống Vân Đức tùy tiện tìm cái lấy cớ, đem Tống phu nhân chi đi, nhỏ giọng hỏi đại phu, thân sinh hai huynh đệ nhóm máu không giống nhau tỷ lệ có bao nhiêu? Đại phu liếc hắn một cái, rũ mắt bình tĩnh nói, có rất nhiều. Tống Vân Đức tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Thậm chí đối thê tử có áy náy tâm tư, đại phu tiếp tục nói. Nhưng là, Tống Vân Đức trong lòng lột bột một chút, cái gì, bác sĩ ở quốc nội trợ lý chạy nhanh ngừng kế tiếp đề tài. Khẩn trương nói, không có gì, nước ngoài tới đại phu khó hiểu nhìn chính mình trợ lý. Đại đại trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì không nói lời nói thật. Này hai người thực hẳn là không phải thân huynh đệ, trợ lý bác sĩ lặng lẽ cho hắn đưa mắt ra hiệu. Đừng nói nữa, ở Hoa Quốc, loại chuyện này là thực mất mặt, làm chính hắn đi vạch trần đi. Đại phu xem Tống Vân Đức ánh mắt, tức khắc liền đồng tình lên. Tống Vân Đức tức khắc lâm vào trầm tư. Ngẫm lại chính mình đại nhi tử, có lễ phép, hiểu chuyện, có đảm đương, hiện tại ở nước ngoài hàng hiệu đại học đọc sách. Hắn là hắn kiêu ngạo, đây là chính mình nhi tử, không có nghi vấn, tiểu nhi tử như thế ngoan ngoãn đáng yêu, thảo hắn niềm vui, khẳng định là thân sinh, đều là hắn thân sinh. Nhưng trong lòng, đường hạ nói chính mình liền nhảy ra, nhóm máu không giống nhau, xứng đôi suất như vậy thấp, là một người nam nhân, mặt khác sự tình khả năng sẽ ngốc một ít, nhưng đối với loại chuyện này thượng hắn sẽ phi thường mẫn cảm. Càng mẫn cảm càng cân nhắc càng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cho tới nay tin tưởng vững chắc đồ vật. Tại đây một khắc, dao động ngay sau đó. Tống Vân Đức vừa muốn khóc, kia cổ cáu giận cảm xúc lại một lần dâng lên tới. Làm hắn hận không thể quỳ xuống đất cuồng chịu chính mình. Này châm chấn định tề hiệu quả chỉ có 5 phút mà thôi. Tống Vân Đức một bên khóc một bên dùng đầu đâm tường, điên rồi giống nhau kêu khóc, nhất định là Đường Hạ cái này nghiệt tử cho ta dùng dược. Ta thực xin lỗi hắn, ta không phải người, tìm Đường Hạ, hắn động tay chân, ta là tên cặn bã, ta là súc sinh, ta thực xin lỗi bọn họ nương hai. Ngoặc kép, cứ như vậy, đánh chấn định tề, ổn định vài phút, kế tiếp Tống Vân Đức lại nháo lên, liền trên mạng bát quái cũng chưa thời gian xử lý. Công ty sự tình càng không có biện pháp quản, Tống phu nhân cũng vẫn cảm nhận thấy được Tống Vân Đức. Xem ánh mắt của nàng không thích hợp, nàng cũng không có biểu hiện ra nơi nào mất tự nhiên. Hết thảy cùng bình thường giống nhau. Tới rồi buổi tối, thừa dịp Tống Vân Đức làm ầm ĩ thời điểm, Tống phu nhân trộm cho nàng ca gọi điện thoại. Ta cảm thấy hắn tại hoài nghi ta, hắn có phải hay không đã biết cái gì? Hoài nghi cái gì? Tống phu nhân khẩn trương nói, hoài nghi hài tử không phải hắn, nhiều năm như vậy đều không có việc gì. Hắn vì cái gì lúc này hoài nghi, đã xảy ra cái gì? Tống phu nhân sắc mặt xanh mét, ai biết hắn ở bên ngoài nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí. Đặc biệt là Tử Nghiệp bị bệnh lúc sau, ca hai nhóm máu không giống nhau sự tình bị cái kia nước ngoài tới đại phu nói ra. Hắn ý tưởng liền nhiều. Có thể là cái này làm hắn có hoài nghi, đối diện trầm mặc trong chốc lát. Nghiêm túc hỏi, ngươi xác định Tử Nghiệp là hắn hài tử sao? Tống phu nhân tức giận nói, là hắn không sai, nhưng ngươi có Tử Nghiệp phía trước. Vương Thuận về nước, ngươi cùng hắn gặp mặt. Tống phu nhân cắn răng, hạ giọng tức giận nói, thời gian thượng cùng Vương Thuận không khớp, Tử Nghiệp chính là Tống Vân Đức, ngươi vẫn là cùng Vương Thuận. Ta yêu hắn, Tống phu nhân trên mặt tràn đầy dữ tợn thần sắc, nào còn có ngày thường dịu dàng động lòng người. Nàng hận, hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại khiến cho Tống Vân Đức đi tìm chết. Nàng ca cũng sinh khí, ngươi đừng cùng ta cấp, ngươi gặp phải nhiều chuyện như vậy ngươi còn dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ta khuyên ngươi trộm cấp Tử Nghiệp làm xét nghiệm ADN. Nếu hắn không phải Tống Vân Đức hài tử, chạy nhanh liên hệ Vương Thuận, hắn còn có thể cứu chữa. Ngươi cũng là, ngươi đều kết hôn, như thế nào còn dám làm ra như vậy chuyện khác người. Vạn nhất bị Tống Vân Đức biết làm sao bây giờ? Tống phu nhân hồng hốc mắt, giày cao gót hung hăng nghiền tiến mặt cỏ. Ta có biện pháp nào? Nếu không phải vì cái này ra, không phải vì ngươi cùng ba ba sự nghiệp. Ta sẽ gả cho Tống Vân Đức sao? Ta sớm cùng Vương Thuận kết hôn. Lúc trước cũng sẽ không khí đến rời nhà trốn đi. Mơ hồ cùng người khác lên giường. Tử thành thân sinh phụ thân là ai đến bây giờ ta cũng không biết. Hiện tại nhưng hảo, Vương Thuận đi nước ngoài. Vì trốn ta, nhiều năm như vậy đều không trở lại. Tống phu nhân nói liền khóc. Ta cả đời này, đều bị các ngươi hủy hoại. Đối diện người ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Đừng khóc, chuyện này ta giúp ngươi làm. Hắn chỉ cần tìm bác sĩ, ta liền đi xử lý hảo. Ta kỳ thật vẫn luôn hoài nghi, Tử Nghiệp là Vương Thuận hai từ. Tử Nghiệp sinh non nhiều như vậy, ngươi tính thời gian khẳng định không như vậy chuẩn xác. Tống phu nhân hít sâu một hơi, âm trầm nói, nếu Tử Nghiệp thật là Vương Thuận hai từ, ta cá chết lưới rách cũng muốn che chở hắn. Nếu giấu không được, ta khiến cho Tống Vân Đức chết. Tống gia hết thảy đều là của ta. Nếu ngươi không giúp ta, ngươi cùng ba ba đều phải cùng ta cùng nhau chôn cùng. Liền ở tất cả mọi người ở tính toán thời điểm, Tống Vân Đức ngoài ý muốn thu được một phong văn kiện. Ký tên là, xã hội nhiệt tâm nhân sĩ, mở ra vừa thấy bên trong là hai phân xét nghiệm ADN thư. Một phần là Tống Vân Đức đại nhi tử Tống Tử Thành. Hiện năm 22 tuổi Tống Tử Thành thân sinh phụ thân là một cái cưỡng gian cướp bóc phạm. 10 năm trước bị phán ở tù chung thân, con thứ hai Tống Tử Nghiệp thân sinh phụ thân là Tống Phu. Nhân đại học đồng học, hai người ở bên nhau ở chung 2 năm, hiện tại ở Anh Quốc mẫu gia siêu thị làm người bán hàng. 8 năm trước Vương Thuận về nước. Cùng Tống phu nhân ngẫu nhiên gặp được, ở trong xe phát sinh quan hệ, có Tống Tử Nghiệp. Tống Vân Đức sau khi xem xong điên rồi giống nhau đem văn kiện xé. Hồng con mắt bắt lấy trợ lý cổ áo. Ai đưa tới? Ai? Trợ lý bị lạc sắc mặt đỏ lên. Khẩn trương nói. Không biết à, hắn đặt ở bảo an nơi đó liền đi rồi. Tống phu nhân nghe được động tĩnh. Chạy ra hỏi, lại làm sao vậy? Tống Vân Đức hoàn toàn điên rồi. Nắm lên trên bàn đồ vật tạp hướng Tống phu nhân. Ngươi cái tiện nhân, nếu là thật sự, ta liền giết ngươi. Tống phu nhân bị tạp ngã trên mặt đất, oán hận trừng mắt Tống Vân Đức. Ngươi rốt cuộc phát cái gì điên? Tống Vân Đức hỏng mất hối hận cảm xúc còn không có khống chế được. Một bên khóc một bên bóp chính mình, làm chính mình ổn định tâm thái. Tìm vài gia bệnh viện đi làm kiểm tra đo lường. Mau Tống phu nhân ca ca đều trở tay không kịp. Liền ở Tống phu nhân nhà mẹ đẻ người cuống quýt tìm người sửa đổi kiểm tra đo lường kết quả khi. Tống phu nhân nhà mẹ đẻ công ty xảy ra vấn đề cùng ngày. Chân chính kết quả liền bãi ở Tống Vân Đức trên bàn. Tống gia hoàn toàn rối loạn, Đường Hạ cũng không nghĩ tới. Chính mình nói hưu nói vượn một lời trúng đích. Đại nhi tử Tống Tử Thành, thật không phải Tống Vân Đức. Tiểu nhi tử, thế nhưng cũng không phải. Trang Dung ngồi ở pha lê nhà ấm trồng hoa, mặt sớm chiều dương, trong tay cầm đem kéo. Cẩn thận tu bổ hoa hồng chi thượng thứ, tu bổ xong sau thả một đống, đem chúng nó tỉ mỉ bao lên. Bên ngoài hệ thượng xinh đẹp nơ con bướm, một người tuổi trẻ người gần nhất nhà ấm trồng hoa liền. Nhìn đến đã chọc một mảnh hoa hồng, nhìn đến Trang Dung ôn hòa sườn mặt, giống như tâm tình không tồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi qua đi. Trang thiếu Trang Dung hơi hơi nhăn nhăn mày, sâm panh sắc. Vàng rực, hồng tụ, Diana, hắn chỉ nói thích hoa, lại chưa nói hắn thích nào một loại, người trẻ tuổi ánh mắt chợt lóe. Lấy lòng nói, ngài thân thủ trích, bác sĩ Đường đều thích. Trang Dung ánh mắt lạnh lùng. Lạnh lạnh đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Ngươi, có phải hay không biết đến quá nhiều? Người trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, mồ hôi lạnh tức khắc bị dọa ra tới. Ta sai. Là ta nghĩ nhiều, người trẻ tuổi khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, Tống gia rối loạn. Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái. Đem kéo buông, nhẹ nhàng thổi thổi cánh hoa thượng bọt nước, thong thả ung dung nói. Loạn còn chưa đủ, ta hiểu. Trang Dung bế lên hoa. Hôm nay thời tiết không như vậy nóng bức, ta đi ra ngoài đi một chút. Người trẻ tuổi chạy nhanh đuổi kịp. Ta lái xe đưa ngài, Trang Dung mặt vô biểu tình nói. Không cần, tìm Chu Thúc muốn ngươi tháng này tiền lương. Lăn, hắn không thích nói nhiều người, tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, bla bla bla, Trang Dung, ca ca nói đúng, cấp ca ca đưa hoa. Hết chương.